Năm tháng vàng son kiệt trạch nhi du. Chương 54, thành phố bóng tối 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tháng 2 năm 1348 đầu xuân đêm. Nguyên Khánh cầm ly bia lên, bước đến chỗ hai người phụ nữ đang trò chuyện. Cô dừng lại cách hai người đó 2-3 mét, đủ gần để cảm nhận mùi khó chịu tỏa ra từ họ. Mùi của sự phân hủy, cái chết. Chính điều này làm cô cảm thấy bất an. Nguyên Khánh giấu ngón tay út trong lớp áo choàng, nhẹ nhàng vẽ một ký tự nhỏ trong không khí. Ngón trỏ chỉ về phía trước, một bùa chú nhỏ bay ra và dán vào sau gáy người phụ nữ có giọng nói chói tai. Sau đó, cô quay người, đặt lại ly bia lên quầy và rời khỏi quán rượu. Cô đi vào con hẻm sau quán, kéo áo choàng ra. Ngọn lửa bùng lên trong lòng bàn tay, bao bọc và nuốt chửng chiếc áo choàng đen. Đến khi lửa tắt, Nguyên Khánh đã trở lại dinh thự Edmund. Giống như trước, cô ngồi vào chỗ của mình và cầm một cuộn sách da dày cộp lên. Nhìn có vẻ như cô đang chăm chú đọc sách, nhưng thực chất thông qua phép thuật của huyết tộc, cô đang theo dõi người phụ nữ có giọng chói tai kia. Ban đầu, cơ thể cô ta trông bình thường, chỉ thỉnh thoảng ho vài tiếng, là một người phụ nữ ở tầng lớp dưới. Cô ta không để ý tới những cơn ho nhẹ đó và hoàn toàn không liên hệ chúng với dịch bệnh đang hoành hành. Nửa ngày trôi qua, cổ và nách cô ta bắt đầu phù lên, nhiệt độ cơ thể cũng tăng dần. Cô ta bị sốt, thông qua dấu ấn nhỏ ở sau gáy người phụ nữ, Nguyên Khánh có thể cảm nhận rõ ràng sự thay đổi của cô ta. Nhưng người phụ nữ vẫn không nhận ra điều gì bất thường. Cô ta tiếp tục mặc chiếc váy hở hang và lang thang trong quán rượu cũng như các con hẻm bẩn thỉu phía sau quán. Nguyên Khánh đứng bên cửa sổ. Từ đó cô có thể cảm nhận rõ những dấu hiệu bất thường trên cơ thể người phụ nữ. Cô đứng đó, lưỡng lự không biết có nên quay lại quán rượu hay không. Nhưng sự do dự của cô đã kéo dài quá lâu. Đến giờ mặt trời đã mọc và cô không còn cơ hội để ra ngoài. Cô chỉ có thể chờ đến đêm hôm sau, hy vọng người phụ nữ đó sẽ nhận ra sự bất thường của mình và tìm đến bác sĩ trong thành phố trước khi mọi chuyện trở nên nghiêm trọng hơn. Trong giấc ngủ, cảm giác bỏng rát truyền đến từ sau gáy khiến Nguyên Khánh phải bật dậy và thở gấp. Tay nắm chặt vào chiếc quan tài bằng vàng, âm thanh vang vọng trong đầu cô, còn cảm giác đau nhói ở sau cổ dịu lại đôi chút. Bên tai, giọng của người phụ nữ vang lên, yếu ớt hơn so với lần đầu tiên cô nghe thấy, không còn chói tai như trước. Thưa cha, con xưng tội, xin cha hãy truyền đạt lời xưng tội của con đến Chúa. Mong rằng lòng từ bi của người sẽ ban phước cho con. Con xưng tội rằng con đã bán rẻ thân xác mình để đổi lấy tiền bạc. Nguyên Khánh nhìn thấy sự ghê tởm thoáng hiện lên trên khuôn mặt của vị linh mục. Ông cầm lấy một cái chai bên cạnh và khuấy nước bên trong bằng tay. Hãy uống đi, cha trên trời của chúng ta nhân từ như thế. Người sẽ tha thứ cho sự sa ngã của con và gột rửa mọi tội lỗi. Con sẽ được cứu rỗi. Người phụ nữ nhận lấy cái chai và uống hết chất lỏng bên trong. Sau đó, cô ta lấy ra một cái túi nhỏ được may dưới lớp váy. Bên trong là số tiền mà cô đã dành dụm được lâu nay. Những lời xưng tội nhỏ nhẹ hòa lẫn với tiếng đọc kinh thánh. Dấu ấn nhỏ ở sau gáy người phụ nữ. Ký tự, Khánh, hiện lên rồi biến mất. Rung lên một lúc rồi chìm vào trong da. Nguyên Khánh xoa nhẹ cổ mình và bước ra khỏi quan tài. Người phụ nữ đó đã đến nhà thờ. Bầu không khí thiêng liêng của nhà thờ đã che chắn cho cô ta khỏi phép thuật của Nguyên Khánh, khiến phép thuật bị vô hiệu. Cô không thể theo dõi tình hình của người phụ nữ nữa. Cô chỉ có thể đợi đến tối để ra ngoài một lần nữa, hy vọng tìm thấy cô ta bằng cách dựa vào mùi hương. Nguyên Khánh không buồn ngủ. Cô ngồi chờ đợi cho đến khi trời tối. Livia gõ cửa đúng giờ để chuẩn bị cho Nguyên Khánh. Nhưng khi bước vào, cô thấy tiểu thư nhà mình đã rửa mặt chải đầu. thay xong y phục và ngồi im lặng trước bàn trang điểm. Cảm nhận được sự khác thường, Livia khôn ngoan chọn cách im lặng. Tại bàn ăn, vẫn là phần thức ăn đã chuẩn bị cho Nguyên Khánh. Cô cầm dao nĩa trên tay nhưng đầu óc lại nghĩ đến người phụ nữ đó. Cô nghĩ, có lẽ đó chính là nguồn gốc của bệnh dịch lần này. Tiếng dao cắt miếng thịt cừu chạm vào đĩa phát ra âm thanh chói tai. Động tác của Nguyên Khánh dừng lại. Cô cẩn thận liếc nhìn Heiner. Cô không ngờ mình lại mất tập trung trước mặt Heiner. Tuy nhiên, có vẻ như Heiner cũng không để ý đến cô. Ánh mắt anh nhìn về phía trước, như đang suy nghĩ điều gì đó. Ngược lại, có một ánh mắt khác đang đổ dồn vào Nguyên Khánh. Cô nhận ra cái nhìn đó và ngẩng đầu lên. Ánh mắt chạm phải Ian, huyết tộc tóc bạc đang sống tại dinh thự Edmund. Ian không phải là huyết tộc của nhà Castle, không có tư cách ngồi chung bàn. Lúc này anh đang cầm một ly máu, dựa vào cầu thang xoắn ốp. Ánh mắt chăm chú nhìn Nguyên Khánh, như muốn đọc ra điều gì đó từ biểu cảm của cô. Nguyên Khánh rời mắt khỏi Ian và nhìn về phía chỗ trống đối diện. Lily không xuất hiện, nhưng Heiner không hỏi gì cả. Liệu có phải Heiner đã không biết Lily đã rời đi, hay là chính anh đã giúp cô ấy rời khỏi dinh thự Edmund? Nguyên Khánh nghiêng về giả thuyết thứ hai. Đây là đại bản doanh của thân vương Castle. Không ai có thể rời khỏi nơi này mà không lọt qua tầm mắt của anh. Cô ngày càng khó hiểu khi Heiner nói huyết tộc không thể can thiệp vào thế giới của loài người. Nhưng lại để Lily rời đi như vậy. Đột nhiên, một cơn đau như kim châm từ sau gáy truyền đến, dần chuyển thành đau buốt như bị xé rách. Sắc mặt Nguyên Khánh lập tức trắng bệch, ngón tay nắm chặt con dao và cái nĩa, khớp tay nổi lên trắng bệch. Cơ thể cô run lên, nhưng cô vẫn cố gắng duy trì tư thế của mình, không muốn để ai nhận ra sự khác thường. Cô chỉ mong bữa tiệc sẽ kết thúc sớm. Heiner đặt nửa ly máu còn lại xuống. Hôm nay đến đây thôi. Anh đứng dậy, ánh mắt thoáng nhìn qua Ian rồi rời đi. Một làn sương đen bao phủ lấy anh. Heiner biến mất ngay tại chỗ. Lưng Nguyên Khánh lập tức thả lỏng. Cô nhìn về phía nơi Heiner vừa biến mất rồi quay đầu nhìn lên cầu thang xoắn. Cơn đau dữ dội dần dịu lại. Tại sao cơn đau này lại đột nhiên bùng phát? Cô đã có một số phỏng đoán. Giờ cô cần xác minh chúng. Nguyên Khánh vịn vào bàn để đứng lên. Đôi chân cô vẫn còn run rẩy, nhưng cô cố gắng giữ vững cơ thể và từng bước đi về phía phòng mình. Đêm đã xuống. Cửa sổ vốn bị đóng kín vào ban ngày giờ đã mở ra. Cô gái đã thành xương đen đứng trước cửa sổ, nhắm mắt lại, thả cảm giác ra ngoài, tìm kiếm khắp mọi ngóc ngách của thành phố. Chỉ khi cảm nhận được hơi thở quen thuộc, cô mới chậm rãi mở mắt, nhìn về phía góc đông nam của thành phố. Trong khoảnh khắc, sương mù mỏng bao phủ, bóng dáng Nguyên Khánh biến mất trong làn sương nhạt. Cô hạ chân xuống lớp bùn sâu trong một con hẻm. Nơi này không cách quá xa quán rượu cô từng đến trước đó. Trước mặt cô, trong đống bùn lầy, là một xác chết phụ nữ trẻ. Mặc quần áo rách nát, mắt lồi ra, má hóp lại. Khuôn mặt cô ta phủ đầy bùn và chất thải. Không còn nhận ra được diện mạo ban đầu, nhưng vẫn phảng phất mùi của vu thuật. Chỉ trong chưa đầy một ngày, người phụ nữ từng lớn tiếng chửi bới trong quán rượu giờ đã trở thành một thi thể tàn tạ. Nguyên Khánh đứng bên cạnh, nhìn những con chuột đỏ mắt kiêu ngạo đang gặm nhấm cơ thể của cô ta. Nguyên Khánh cau mày, cảm giác linh tính báo hiệu sự bất an, ngọn lửa bao bọc lấy thi thể rách nát của người phụ nữ. Nhiệt độ tăng lên, làm da thịt vặn vẹo dưới sức nóng. Tóc và xương dần dần hóa thành tro tàn. Cuối cùng, chỉ còn lại một nắm tro xám trắng. Nguyên Khánh xé một mảnh vải còn sạch từ váy của mình và thu tro cốt vào đó. Vài con chuột đỏ mắt co rúm lại ở góc tường, nhìn tất cả diễn ra mà không hề hoảng sợ hay e ngại. Thậm chí trông chúng còn có vẻ nhân tính hơn cả con người. quả nhiên đây không phải là những con chuột bình thường. Không biết chúng có liên quan gì đến lời tiên tri không? Nguyên Khánh suy nghĩ, giơ tay nắm lấy khoảng không. Một bàn tay lửa hiện ra, vươn về phía đám chuột. Những con chuột trước đó đang tụ tập xem kịch vui lập tức chạy tán loạn. Mỗi con theo một hướng khác nhau bỏ chạy. Nguyên Khánh không vội, động tác của cô chỉ là để thử nghiệm trí thông minh của những sinh vật này. Giờ cô đã nhận ra những con chuột này còn thông minh hơn cô tưởng. Gần như giống con người, Nguyên Khánh theo dõi bước chân của một con chuột mập. Trực giác mách bảo cô việc bám theo nó sẽ mang lại điều gì đó bất ngờ. Con chuột đó dài gần bằng hai tay cô. Nếu tính cả đuôi thì nó còn dài hơn cả những con mèo mà người ta nuôi trong nhà. Khi chạy, thân hình béo ú của nó cùng với cái đuôi trụi lông lắc lư qua lại. Trông vô cùng ghê tởm. Lẽ ra đây phải là một sinh vật cực kỳ đáng ghét. Nhưng vào lúc này, sự kỳ dị tỏa ra từ nó khiến Nguyên Khánh bỏ qua vẻ ngoài kinh tởm. Cô vén váy lên và bám sát theo sau. Ánh mắt không dám rời khỏi nó dù chỉ một giây. Cảm giác nguy hiểm đột ngột bùng phát. Khi chân cô sắp chạm đất, nhờ vào khả năng kiểm soát cơ thể xuất sắc của huyết tộc, Nguyên Khánh xoay người và tránh được một đợt băng sắc lạnh xé toạc không khí. Ngay sau đó, cô nheo mắt lại, chăm chú nhìn vào bóng dáng vừa xuất hiện, một huyết tộc tóc bạc đứng trên nóc nhà thấp trong hẻm. Biểu cảm nghiêm nghị, cô ấy đâu? Nguyên Khánh tất nhiên hiểu người mà anh ta nhắc đến là Lily. Nhưng cô đã có thỏa thuận với phù thủy, sẽ không tiết lộ tung tích của cô ấy. Ai cơ? Tôi biết cô rõ mà. Ian nhảy từ trên nóc nhà xuống, gió thổi bay mái tóc bạc của anh ta, tạo nên vẻ cao quý và thanh nhã. Nếu không phải là bối cảnh của những căn nhà đất lụp sụp và con hẻm bẩn thỉu đầy mùi hôi thối, có lẽ đây sẽ là một cảnh tượng tuyệt đẹp. Nguyên Khánh không hề lay động. Cô đã từng thấy những cảnh đẹp hơn thế. Không hề coi trọng vài đóa hoa dại ở chốn thôn quê này. Đừng quên, đến tận hôm nay anh vẫn còn phải dựa vào người khác mà sống. Nguyên Khánh lạnh lùng nhìn huyết tộc trước mặt. Từ lần gặp đầu tiên đến giờ, cô chưa bao giờ có chút thiện cảm nào với gã này. Nếu Lily không có ở đây, tôi chẳng còn phụ thuộc vào ai nữa. Giọng Ian trở nên lạnh lẽo. Tôi cho cô một cơ hội cuối cùng. Đừng buộc tôi phải ra tay. Cứ thử xem. Ngọn lửa hiện ra trong lòng bàn tay Nguyên Khánh chiếu sáng con hẻm tối tăm. Dưới ánh lửa, vẻ mặt cô cũng bớt phần lạnh lẽo. Ánh sáng sao? Ian vẫy tay, một mảnh kim loại màu vàng hiện ra trong lòng bàn tay anh ta. Tôi cũng có đấy. Đồng tử Nguyên Khánh lập tức mở to. Từ những cuốn sách mà Hainer đã sắp xếp, cô biết rất rõ mảnh kim loại trong tay Ian có ý nghĩa gì. Lux, ngôn ngữ cổ xưa kích hoạt các quy luật của thế giới. Mảnh kim loại nhỏ lập tức được rót đầy năng lượng vô tận. Nguyên Khánh lùi lại, dùng tay che mắt, ngay khoảnh khắc đó, cảm giác mất trọng lực bao trùm lấy cô. Cô vẫn còn kém một chút. Cách chương.